bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người trẻ tuổi không thương tiếc thân thể. May mắn xem là một hạng hoàn chỉnh năng lực. Simi Ken tại lấy được đồng thời liền biết làm như thế nào dùng. Năng lực này phải gọi xem lý giải. Để người sử dụng có thể không ngại xem một số có thần bí tính tông giáo loại thư tịch. Rất nhiều thư tịch, nhất là tông giáo loại thư tịch, có nhất định thần bí tính. Cho dù hiểu được phía trên văn tự, cũng đọc không đi ra. Không rõ là có ý gì. Dùng một câu hình dung chính là từng chữ đều có thể xem hiểu. Nhưng hợp lại cùng nhau cũng không biết đang nói cái gì. Không nghĩ tới có thể sờ đến một hạng văn hóa loại năng lực. Chính mình quả nhiên là cái người trí thức. Đáng tiếc duy nhất chính là hư ảnh không có lưu lại thi thể. Muốn sờ đều sờ không được. Nói trở lại, khả năng này chính là cái bóng. Cũng sẽ không lưu lại thi thể đi. Phòng khách nơi hẻo lánh bên trong. Sato Hayato trừng to mắt nhìn xem Simi Ken. Nhìn hắn đem bàn tay vào thi thể ngực. Một mặt dáng vẻ trầm tư. Trong mắt lập tức hiện lên một vệt hoảng sợ. Tối nay hắn đều sắp bị dọa điên rồi. Chẳng biết tại sao liền bị trói đến cái địa phương quỷ quái này tới. Nhìn thấy Simi Ken bỗng nhiên giống như thiên thần xuất hiện. Sato Hayato là trong lúc khiếp sợ bí mật mang theo mừng như điên. Mãi đến hắn thấy được Simi Ken gãy chi lại sinh dáng dấp cái này trong ngày thường thường xuyên. Đùa giỡn hắn đồng học. Căn bản không phải người bình thường. Liền có phải hay không nhân loại cũng khó nói. Simi Ken lấy lại tinh thần. Tựa hồ mới chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong Sato Hayato. Hắn đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn xem. Bởi vì đưa lưng về phía ánh đèn. Gương mặt biểu lộ tại bóng tối xuống lại có vẻ hơi âm trầm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sato Hayato phát ra vô cùng đáng thương âm thanh. Trong miệng bị nhét vào hai cái bít tất, tay chân đều bị bó ở chung một chỗ không thể động đậy. Simi Ken ngồi xổm xuống, dùng huyết dịch ngưng tụ thành một cái dao găm sắc bén. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sato Hayato hoảng sợ muôn dạng rằng co. Hai mắt trợn to bão tố ra nước mắt. Hắn không nhịn được kẹp chặt hai chân. Sắp dọa tè ra quần. Simi Ken không có ngay lập tức cởi ra Sato Hayato. Mà là đem miệng hắn bên trong bít tất rút ra. Hỏi. Sato đồng học. Ngươi vì sao lại ở nơi này? Ta hy vọng ngươi thành thật. Nếu như ngươi dám nói dối. Vậy chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ sẽ phải lật. Sato Hayato nhìn xem Simi Ken trong tay màu đỏ máu. Dao nhỏ, cả người đều run rẩy. Simi đồng học, ta chính là ra ngoài mua đồ. Chấm ngoặc kép, theo Sato Hayato nơm nớp lo sợ giải thích bên trong. Simi Ken mới biết được cái này không may hài tử chỉ là ra ngoài mua cái xì dầu mà thôi. Ăn đồ ăn vặt hát bài hát, đột nhiên liền bị đi qua tà giáo đồ cho cướp. Bị cướp không chỉ là hắn, còn có hai cái vô tội thị dân. Ba người bị tà giáo đồ đưa đến cái này nháo quỷ địa phương. Hai cái vô tội thị dân liền tại Sato Hayato trước mặt. Bị tà giáo đồ sống sờ sờ tách rời. Kém chút đem hắn dọa điên. May mà Sato Hayato không có bị cùng một chỗ tách rời. Hắn nhìn thấy ba cái tà giáo đồ đem một cái Jibakurei dẫn ra. Vây ở dùng huyết dịch vẽ ra hình vẽ bên trong. Sau đó ba người vây thành một đoàn. Dùng màu đen kinh thư đọc xong cặn bã chết. Neijita nạp đường cặn bã chết chú ngữ về sau. Simi Ken liền xuất hiện. Sato Hayato kém chút tưởng rằng Simi Ken chính là ba cái tà giáo đồ triệu hoán đi ra. Thì ra là thế. Simi Ken đối cái này không may hài tử gặp phải bày tỏ đồng tình. Dùng dao cắt trên người hắn sợi dây. Sato Hayato thật sâu buông lỏng một hơi. Giành lấy tự do. Hắn ngay lập tức bò dậy liền muốn hướng nhà vệ sinh tiến lên. Ba tương đương. Simi Ken nhưng bỗng dưng một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Chờ một chút. Ngươi sau khi trở về. Cũng đừng bại lộ thân phận của ta nha. Sato Hayato toàn thân lắc một cái. Quay đầu hướng hắn lộ ra một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Làm sao có cỗ vị đái. Shimi Ken hít mũi một cái. Sau đó cùng Sato Hayato bi phận ánh mắt đối mặt. Hắn kinh ngạc buông tay ra. À, cái này, chấm ngoặc kép, còn tốt mặc chính là quần màu đậm. Ở phía trên vẽ bản đồ hẳn là nhìn không ra. Sato Hayato kẹp hai chân, lộn nhào xông vào đến trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó liền truyền đến rầm rầm tiếng nước. Nghe đến cái này kịch liệt tiếng nước, Shimi Ken không khỏi cảm khái một tiếng. Người trẻ tuổi chính là không thương tiếc thân thể. Nín đi tiểu có thể là sẽ đem bàng quang cho nín hỏng. Kanzaki Jin đã theo ngoài phòng đi vào. Đi thẳng tới bị nàng dùng súng giật điện đánh bại người bên cạnh. Người này cũng chưa chết, chỉ là bị điện giật ngất đi. Kanzaki Jin theo trong ba lô móc ra còng tay đem nó còng lại. Nhìn xem trên người hắn màu trắng đen chế phục, biểu lộ ngưng trọng. Cái này chế phục nàng tại bộ đối sách nội bộ tư liệu bên trong gặp qua. Là một cái gần nhất nhiều năm tại khu 11 có chút sinh động tà giáo giáo phục. Cái này tà giáo tên là Cực Lạc Giáo. Khu 11 phi pháp tông giáo rất nhiều. Làm trái pháp luật kỳ cương ghi chép liền sẽ bị quan phương nhận định là tà giáo. Tiến hành thủ tiêu. Cực Lạc Giáo tại rất nhiều tà giáo bên trong số 1. Không chỉ là bởi vì quy mô, cũng là bởi vì việc xấu loang lổ, chế tạo qua rất nhiều thảm án, bị chính phủ chèn ép nhiều năm đều không có biến mất. Trong bóng tối giáo đồ đông đảo, Sato Hayato gò má ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó theo trong nhà vệ sinh đi ra. Đối Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cúi đầu cảm ơn. Shimi đồng học, Kanzaki đồng học, cảm ơn các ngươi cứu ta. Hắn đã nhận ra Kanzaki Jin cái này trong trường học cực kỳ nổi tiếng Mỹ. Thiếu nữ, mặc dù rất hiếu kỳ Kanzaki Jin cùng Shimi Ken đến tột cùng là thân phận gì. Vì sao ở chung một chỗ, thậm chí đối Sayaka Aki cảm thấy một chút không bằng. Nhưng hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu nói cảm ơn. Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không quen biết. Nhưng theo Sato Hayato nói cảm ơn bên trong, cũng có thể suy đoán ra hắn là Kashima học viện học sinh. Người xác thực nên cảm ơn chúng ta. Nếu như chúng ta tới chậm một chút, linh hồn của ngươi liền bị tà giáo đồ hiến tế cho tà thần. Kanzaki Jin đặc biệt chỉ ra điểm này. Có đôi khi vì để cho người bị hại bảo mật, nhất định phải lợi dụng bọn họ cảm ơn chi tâm. Sato Hayato quả nhiên một mặt nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Shimi Ken nhìn xem trên mặt đất còn sống tà giáo đồ. Đối Kanzaki Jin hiếu kỳ nói. Người cho ta phổ cập khoa học một cái. Theo Sato Hayato bàn giao đến xem. Hẳn là tà giáo thành viên làm tế tự hoạt động. Nhưng cụ thể là nhà ai tà giáo liền không được biết. Chuyện này chỉ có thể hỏi một chút Kanzaki Jin. Nàng đối với phương diện này sự tình xưng được là nửa cái chuyên gia. Tri thức phong phú đến không giống cái thực tập sinh. Kanzaki Jin lấy lại tinh thần. Chậm rãi nói. Những này tà giáo đồ thuộc về một cái gọi Cực Lạc Giáo tà giáo. Bọn họ ngay tại làm hiến linh nghi thức. Đem huyết nhục cùng linh hồn hiến tế cho thờ phụng tà thần. Kỳ vọng nhờ vào đó thu hoạch được tà thần tặng. Chấm ngoặc kép. Shimi Ken khi nghe đến Cực Lạc Giáo cái tên này lúc, trong đầu lập tức hiện lên một tấm hòa ái lão thái thái gương mặt. Sayaka Aki nhà chủ thuê nhà lão thái thái, tựa hồ chính là thờ phụng Cực Lạc Giáo. Sayaka Aki tự sát, sẽ không phải cùng tà giáo có quan hệ a? Kanzaki Jin ngay tại giải thích Cực Lạc Giáo tình huống, nhìn thấy Shimi Ken một mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn đối cái này tà giáo rất sầu lo. Chúng ta rất may mắn, xuất hiện thời cơ vừa vặn. Kanzaki Jin nói tiếp, chỉ đã biến thành lão đầu thi thể tà giáo đồ. Đây cũng là được xưng là hộ giáo giả tinh anh giáo đồ. 10 phần khó dây dưa cùng nguy hiểm. Hắn khả năng tại chủ trì hiến linh nghi thức thời điểm hao hết lực lượng. Mới sẽ lựa chọn hiến tế sinh mệnh của mình triệu hồi ra tà thần hình chiếu. Shimi Ken cũng đi, theo nhìn thoáng qua trên đất lão đầu thi thể. Khó trách theo trên thi thể cái gì đều không có mò ra. Có lẽ là đối phương siêu nhiên lực lượng tất cả đều hiến cho tà thần. Hắn lại nhìn xem bị điện giật ngất đi duy nhất còn sống tà giáo đồ. Cái này ngươi định xử lý như thế nào? Kanzaki Jin thuận miệng nói. Nếu như ngươi có thể lấy ra chỗ tốt lời nói, liền tùy ngươi xử lý đi. Nàng đã phán đoán ra đây là cực lạc giáo cuồng tín đồ. Căn bản không có chút giá trị. Bộ đối sách mỗi năm đều sẽ bắt đến một nhóm. Xử bắn đều là lãng phí viên đạn. Simi Ken gật gật đầu. Ngồi xổm xuống một đao liền đem cái này cuồng tín đồ đưa về quê quán. Sato Hayato trên mặt huyết sắc nguyên bản đã có chút khôi phục. Nhìn thấy Simi Ken đột nhiên giết người. Sắc mặt lại lập tức trở nên tái nhợt. Tay chân đều đang run rẩy. Simi Ken theo trên thi thể lấy ra một cái sinh mệnh mảnh vỡ. Cùng một cái phiên dịch năng lực. Lại là một cái văn hóa năng lực. Có thể không ngại thông hiểu bên trong Anh Pháp ba loại ngoại ngữ. Nhưng Simi Ken bản thân trong hội văn. Sở dĩ chỉ có thể tính thông hiểu hai loại. Quả thực không hợp thói thường. Simi Ken đều muốn lại tìm mấy cái cuồng tín đồ giết chết. Nhìn xem có thể hay không lấy ra kiếm tiền năng lực. Xem ra ngoại trừ triệu hồi ra tà thần hình chiếu hộ giáo giả bên ngoài. Còn lại hai cái cuồng tín đồ đều không phải là nhân viên chiến đấu. Mà là nhân viên văn phòng. Sinh mệnh, mảnh vỡ 3/3. Dung hợp bên trong, sinh mệnh cộng 1. Sinh mệnh mảnh vỡ cuối cùng góp đủ 3 khối. Lại dung hợp thành một cái mạng. Simi Ken hiện tại phục sinh số lần là 5. Khách quan vừa mới xuyên qua lúc. Cuối cùng thực hiện chính tăng trưởng. Mệnh đều đã kiếm được. Tài vụ tự do sẽ còn xa sao? Simi Ken tràn đầy phấn khởi đưa ánh mắt về phía nằm trong phòng khách ở giữa Jibakurei. Đây là một cái mỹ lệ mảnh khảnh tóc dài nữ hài. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mặt mũi tràn đầy tiều tụy chi sắc. Thân thể đã trong suốt đến sắp biến mất. Jibakurei ánh mắt vẫn đang ngó chừng Sato Hayato. Miệng khẽ nhúc nhích. Một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào Sato Hayato trong lỗ tai. Giúp ta một chút. Sato Hayato nghe đến âm thanh lúc nao nao. Liền nhìn thấy Simi Ken mang theo đẫm máu dao nhỏ hướng nữ hài đi tới. Hắn vội vàng hô. Chờ một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.